Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chuyển biến tốt. Lâm Phi nhìn thấy, y sư sau khi đi vào, đánh giá chính mình, trên mặt vẻ kinh ngạc không giảm, ngược lại đem phần kia hung ác tiêu tán rất nhiều. Từ khi tỉnh lại lần đầu gặp y sư, liên tiếp mấy ngày, vị này bộ lạc y sư sẽ thấy chưa từng tới. Nghĩ đến hẳn là đang đợi mình khí tuyệt bỏ mình, tốt cho hắn làm vật thí nghiệm, lại không nghĩ rằng, mấy ngày đi qua, chính mình không chỉ có không có chết, ngược lại có thể xuống giường đi bộ, rất là tinh thần, y sư, như thế nào đây, hắn không thành vấn đề chứ, Tư Khấu rất là mong đợi hỏi, y sư trầm mặc một cái chớp mắt, từ từ đi tới trước giường. Trên người hắn vẻ này quanh quẩn không dứt mùi máu tanh lần nữa đánh tới. Yêu cầu kiểm tra một chút. Nói xong, y sư hai ngón tay tương cũng quá giang Lâm Phi mi tâm. Trong nháy mắt đó, y sư trên người ánh sáng yếu ớt sáng lên. Một vệt rất là để cho nhân không thoải mái lực lượng rơi vào Lâm Phi mi tâm. Sắc mặt của Lâm Phi như thường, cũng chưa hề đụng tới. Đã lâu, y sư thu tay về. Âm chắc chắc cười, thật là làm cho nhân không ngờ a. Lâm Phi cũng cười. Đều là y sư thủ đoạn cao, ta thủ đoạn như thế nào? Chính mình rõ ràng, y sư lại nhìn Lâm Phi hai mắt, lúc này mới hướng ngoài cửa đi, vừa hướng Tư Khấu đạo, ngươi coi như là nhặt một cái bảo. Con mắt của Tư Khấu cũng sáng, liền vội vàng đi theo ra ngoài, bên ngoài viện. Tư Khấu một đường đối y sư nói cảm ơn, một mực tạ đến y sư trong nhà, thấy y sư đóng cửa, lúc này mới thích thú đi trở về. Lâm Phi thần sắc nhàn nhạt, mà trong cơ thể hắn, chân nguyên đã biến mất hết sạch, đã nhiều ngày tích lũy, cũng tất cả đều sáp nhập vào không nghe điều động chân nguyên bên trong. Giờ phút này dù là có tu sĩ tới điều tra, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn chỉ là một người phàm. Ngoại trừ những thứ kia kim khí có chút đáng tiếc ngoại, không có những thứ khác tổn thất, người y sư kia tự nhiên sẽ hoài nghi mình lai lịch. Nhưng hắn không chiếm được chứng cớ, cũng chỉ có hoài nghi. Trải qua đã nhiều ngày thăm dò, Lâm Phi càng phát ra xác thực tin chính mình là rơi xuống phù trong giới hạn. Khai Thiên Phủ ở cuối cùng băng liệt lúc, trên người kia một tia đóng dấu cũng chỉ dẫn thông u kiếm khí, đem ngang qua âm giới cùng phu giới lối đi mở ra. Chẳng qua là phu giới thật lớn, hắn cũng không biết đến tột cùng là lạc tới nơi nào. Đã từng nói xa nói gần hỏi qua Tư Khấu cùng Ti Ngưng, nhưng hai huynh muội ngoại trừ tòa kia ngắm sơn thành, nhiều hơn phương nhưng là một chút cũng không biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngắm sơn thành chính là lớn nhất tối một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mà bộ lạc khắp nơi mang theo khí tức man dã, sách, đồ văn vân vân hết thảy ghi chép môi giới, bóng dáng cũng không có thấy. Lâm Phi đang nghĩ, có lẽ nơi này còn không có chữ viết truyền thừa, có lẽ toàn bộ sách những vật này, đều tập trung ở tòa kia tế tử bên trong. Chẳng qua là trong bộ lạc nhân đối tế tử rất là coi trọng. Hơn nữa Lâm Phi có thể cảm giác tế tử bên trong có sóng sức mạnh. Lén lén chạy qua là không có khả năng. Xem ra, đem trên người tổn thương dưỡng hảo sau khi bị bán vào trong thành, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đêm đó, Tư Khấu trong nhà nấu ra thức ăn, hơi phong phú một ít. Lâm Phi đem trước người trái cây ăn, nhìn Tư Khấu, thỉnh thoảng quan sát một chút Tư Khấu, như có điều suy nghĩ. Tư Khấu đem trước người cục thịt ăn xong, do dự một chút. Đối Lâm Phi đạo, bên ngoài thực ra không có gì đẹp mắt, hơn nữa dã thú qua lại, người nếu là không có chuyện khác tính, cũng không cần đi ra ngoài. Lâm Phi từ từ cười, chẳng qua là cảm thấy cả ngày nằm trong phòng, có chút buồn bực, hơn nữa thân thể ta dần dần tốt lắm, không có chuyện. Tư Khấu suy nghĩ một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì, liền gật đầu, không nói nữa. Lâm Phi nhưng là hỏi ta ở chỗ này, may mà tiểu huynh đệ chiếu cố, nhưng thấy tiểu huynh đệ săn thú khổ cực, như vậy đi, nếu thân thể ta khá hơn một chút, tốt hơn theo tiểu huynh đệ cùng đi săn thú đi, ngươi đi săn thú, Tư Khấu quan sát một chút Lâm Phi, khoát tay lia lịa, không cần không cần, núi kia thượng dã thú nhiều, người đi, ngược lại là cái gánh nặng. Tư Khấu lại nói thẳng thừng, Lâm Phi cũng chỉ khẽ mỉm cười. Mặc dù ta đối săn thú một đường cũng không quen thuộc tất, nhưng nếu là chỉ luận khí lực lời nói, sợ sẽ không thua tiểu huynh đệ. Tư Khấu hiển nhiên là không tin. Lâm Phi cũng không giải thích, chẳng qua là nhìn một chút bên người đống kia mỏ sắt, đem cao hơn 3 thước khối kia cầm lên, đơn tay cầm, nhẹ nhàng bóp một cái, vỡ vụn cục đá liền từ phía trên lã chã hạ xuống. Tư Khấu với bên cạnh hắn Ti Ngưng đều ngây dại, chính là Tư Khấu chính mình cũng làm không được như thế. Hắn sững sờ một hồi, chợt nói, không trách y sư lại nói ta lượm cái bảo, nếu là ngươi lời nói, bán đi sau, đổi lại đồ vật sẽ càng nhiều đi. Lâm Phi liếc một cái, sau đó cầm trong tay mỏ sắt thả lại tại chỗ, cười nói, nếu là có thể mang ta đi săn thú, đối tiểu huynh đệ mà nói, cũng coi là một trợ lực. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Lâm Phi theo Tư Khấu đi ở trong núi trên đường. Bốn phía rừng rậm rậm rạp, ban đêm sương mù còn chưa từng hoàn toàn tiêu tan. Đi ngang qua một cái ngã ba lúc, phía sau hai người truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiếng diễu cợt âm truyền tới. Lại đi đánh thỏ rồi hả? Là Tư Lang đám người. Đường núi quanh co hẹp hòi, mà Tư Lang một nhóm 8 người. Phách lối bá đạo, giống như hoành hành con cua như thế đi tới. Còn có tận lực khiêu khích nhân. Đi ngang qua Lâm Phi cùng Tư Khấu bên người thời điểm, làm bộ không nhịn được sở trường đẩy ra hai người. Tư Khấu sắc mặt nhìn không tốt, lại vẫn chủ động lui sang một bên. Lâm Phi nhưng chỉ là tiếp tục đi, tựa hồ không có nghe thấy thân hậu lai nhân. Sở trường đẩy nhân người tuổi trẻ tên gọi Tư Vinh, nhìn so với Tư Khấu, Tư Lang lớn hơn 2-3 tuổi dáng vẻ. Hắn thấy Tư Khấu chủ động lui qua một bên, trên mặt đắc ý, hướng người bên cạnh nháy nháy mắt, lại thấy trước người còn có một Lâm Phi, cũng không để ở trong lòng, tùy ý sở trường vung lên, kết quả, lại phảng phất đẩy tới một khối bàn trên đá, chính mình ngược lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị trùng lực đụng một cái, lảo đảo lui về sau 2 bước, tình huống gì? Tư Vinh đứng vững sau, sửng sốt một chút, vừa mới đẩy ra táng Lâm Phi. Hắn cũng không vận dụng chiến văn lực, dù sao tên kia nhìn yếu một trận gió cũng có thể thổi đi. Có thể đây là chuyện gì xảy ra? Uy, Tư Vinh tự giác ở trước mặt mọi người mất mặt mũi. Trinh Lăng một cái chớp mắt sau, theo bản năng kêu một tiếng, đem đi ở phía trước ánh mắt của à Tư Lang cũng hấp dẫn tới. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Tư Vinh bước nhanh đi lên trước, đi tới Lâm Phi trước người, sau đó cầm tay chỉ Lâm Phi nghiêm nghị nói. Lâm Phi nhìn hắn, khẽ nhíu một cái lông mi, cười. Tư Vinh trong mắt bốc lên như lửa nhìn chằm chằm, nhìn sắp nổi lên tổn thương người. Tư Khấu chau mày, đi tới trước, đứng ở Lâm Phi bên người. Tư Vinh tràn đầy khinh thường nhìn này Tư Khấu, mới vừa muốn nói gì, liền nghe được phía trước Tư Lang lạnh xuống rồi thanh âm, ngươi rất nhàn. Tư Vinh không nghĩ tới Tư Lang cuối cùng nhắm vào mình, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, lại thấy Tư Lang quay đầu tiếp tục đi về phía trước, mà thanh âm hắn là phiêu đi qua, với một tên phế nhân lãng phí thời gian, còn không bằng đi nhiều đánh vài đầu con mồi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.